Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chậm một chút giết. Mặt khác, Tô Nghĩa còn phát hiện, hòn đảo xung quanh ba đảo hung dũng. Nước biển bên trong, rõ ràng là từng cái hình thể to lớn hải yêu thú. Thô sơ giản lược phán đoán, chừng hàng ngàn hàng vạn con. Theo phi hành khí chậm rãi hạ xuống, những thứ này hải yêu thú dáng vẻ biến đến rõ ràng lên. Có là cự hình bạch tuộc bộ dáng, có như là kình ngư, càng có cùng lục địa dị thú không sai biệt lắm. Thế mà mọc ra tứ chi. Nói tóm lại, hải yêu thú hình thù kỳ quái, chủng loại cũng đạt tới mấy chục loại nhiều. Nhìn thoáng qua, Tô Nghĩa ngược lại đem ánh mắt rơi vào trên hòn đảo một tòa bằng gỗ trên lầu các. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện lầu các xung quanh lóe sáng lấy một tầng hào quang màu bạc. Thật giống như một cái năng lượng màu bạc bao bọc, đem chọn cái lầu các bao bọc. Tô Nghĩa suy đoán, cái lồng năng lượng này liền hẳn là hồng quang bát thạch trận. Ngoài ra, lầu các ngay phía trước còn đứng lấy 10 cái bóng người. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cùng nhân loại lớn lên không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất, da của bọn hắn hiện ra là một loại màu xanh đậm. Viên sư tỷ, những người này cũng là hải tộc a? Tô Nghĩa dò hỏi. Đúng, Viên Tư Dĩnh nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nàng tại hòn đảo này phía trên sinh sống vài chục năm. Đã sớm đối với nơi này có cảm tình. Nhưng lại bởi vì hải tộc xâm lấn, thì phải bỏ qua nơi này. Cho nên, đối hải tộc vô cùng phẫn hận. Chúng ta muốn lục, lúc này, Lâm Thục Nghi nhắc nhở một tiếng. Sau một khắc, phi hành khí trùng điệp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Cũng tại lúc này, cái kia hơn 10 người hải tộc ào ào xúm lại tới. Răng rắc, phi hành khí khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa ba người nối đuôi nhau mà ra. Viên Tư Dĩnh bởi vì tu vi quá yếu nguyên nhân, bị lưu tại phi hành khí phía trên. Ha ha. Lâm Thục Nghi, không nghĩ tới ngươi còn dám về đi tìm cái chết. Đối diện một tên tướng mạo xấu xí hải tộc nam tử. Đánh giá Lâm Thục Nghi, cười như điên nói, vừa vặn đem bọn ngươi thất tinh đảo một mẻ hốt gọn. Được nghe, Tô Nghĩa nổi lên nói thầm, hải tộc cũng sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Ngôn ngữ nhân loại không phải là vạn tộc tiếng thông dụng nói a? Kỳ thật, Tô Nghĩa đoán không sai. Mấy vạn năm trước, nhân tộc chí cường giả Tô Thần đánh bại hung thú, chinh phục vạn tộc về sau, nhân tộc xảy ra huy hoàng nhất giai đoạn, không hề nghi ngờ cũng là vạn tộc bên trong chủng tộc mạnh nhất. Cũng vào lúc đó, nhân tộc một số cường giả bắt đầu phổ biến nhân tộc lời nói. Tuy nhiên, theo nhân tộc không ngừng suy sụp, nhân tộc lời nói không lại lưu hành, nhưng là rất nhiều loại tộc vẫn là có người biết một chút. Đương nhiên, Tô Nghĩa là không biết điểm này, cho nên mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Thục Nghi khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi hải tộc đám hàng này, còn muốn hủy diệt chúng ta thất tinh đảo. Ha ha, một đám hải tộc lần nữa cười như điên, thần sắc vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem Tô Nghĩa ba người để vào mắt. Bọn họ mười mấy người này đều không ngoại lệ đều là huyễn linh cảnh võ giả. Lâm Thục Nghi dù là tìm trợ thủ lại như thế nào, còn có thể là bọn hắn đối thủ. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Mắt thấy hải tộc lớn lối như thế, Cẩm Hoành Hiên có chút nhịn không được. Tô Nghĩa nhỏ giọng nói ra, tiền bối, đợi lát nữa động thủ thời điểm kiềm chế một chút, chậm một chút giết. Tốt nhất là cùng bọn hắn dây dưa nữa đấu một hồi. Lấy Cẩm Hoành Hiên thực lực, toàn lực xuất thủ, có lẽ một chiêu liền có thể đem hải tộc diệt sát. Mà hắn là không hy vọng nhìn đến điểm này. Bởi vì, hắn còn suy nghĩ nhiều giết một chút hải yêu thú. Hải yêu thú rõ ràng nghe theo hải tộc mệnh lệnh. Một khi hải tộc bị giết sạch, hải yêu thú liền sẽ tan tác như chim muông. Như vậy, còn thế nào rút ra năng lực? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.